Phần 3. Cuộc hành trình truyền giáo của ông Barnaba và ông Saulo, cộng đồng Jerusalem. Ông Barnaba và ông Saulo được cử đi truyền giáo. Công vụ Tông đồ chương 13, từ câu 1 đến câu 3. Trong hội thánh tại Antioquia có những ngôn sứ và thầy dạy. Đó là các ông Barnaba, Simeon biệt hiệu là Đen, Lucio người Kyrene, Manaen, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Herode, và Saulo. Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: "Hãy dành riêng Barnaba và Saulo cho ta để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm." Bây giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Thầy phù thủy Elima tại đảo Síp. Công vụ Tông đồ chương 13, từ câu 4 đến câu 12. Vậy được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Seleukia, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Síp. Đến Salamin, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do Thái. Có ông Gioan giúp hai ông. Các ông đi xuyên qua đảo đến Pafo. Ở đây các ông gặp một người phù thủy mạo xưng là ngôn sứ. Ông này là người Do Thái, tên là Ba-Giê-su. Ông ta ở với thống đốc Sergio Paulo, một người thông minh. Thống đốc cho mời ông Barnaba và ông Saulo đến và ước ao được nghe lời Thiên Chúa. Nhưng người phù thủy ấy, tên Hy Lạp là Elima, chống lại hai ông và tìm cách ngăn cản thống đốc tin Chúa. Bấy giờ ông Saulo, cũng gọi là Paulo, được đầy Thánh Thần, nhìn thẳng vào người phù thủy và nói: "Hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính, ngươi không bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao? Giờ đây, này bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy ánh sáng mặt trời trong một thời gian." Lập tức, mù lòa và tối tăm ập xuống trên người phù thủy, và ông ta phải lần mò tìm người dắt. Bấy giờ thấy việc xảy ra, thống đốc liền tin theo, vì ông rất đỗi ngạc nhiên về giáo huấn của Chúa. Hai ông Antioquia miền Pisidia. Công vụ Tông đồ chương 13, từ câu 13 đến câu 15. Từ Pafo, ông Phaolô và các bạn đồng hành vượt biển đến Perge miền Pamphylia. Nhưng ông Gioan bỏ các ông mà về Jerusalem, còn hai ông thì rời Perge tiếp tục đi Antioquia miền Pisidia. Ngày Sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự. Sau phần đọc sách luật và sách các ngôn sứ, các trưởng hội đường cho người đến nói với hai ông: "Thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói." Ông Phaolô giảng cho người Do Thái. Công vụ Tông đồ chương 13, từ câu 16 đến câu 43. Ông Phaolô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói: "Thưa đồng bào Israel và những người kính sợ Thiên Chúa, xin nghe đây. Thiên Chúa của dân Israel đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai Cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của người mà đem họ ra khỏi đó. Và trong thời gian chừng 40 năm, người đã nuôi dưỡng họ trong sa mạc. Rồi người đã tiêu diệt 7 dân tộc ở đất Canaan và ban đất của chúng cho họ làm gia sản. Tất cả đã xảy ra trong khoảng 450 năm. Sau đó, người ban cho họ các vị thủ lãnh cho đến thời ngôn sứ Samuel. Rồi họ đòi có vua, Thiên Chúa ban cho họ ông Saul, con ông Kít thuộc chi tộc Benjamin, trị vì 40 năm. Sau khi truất phế vua Saul, người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được David, con của Jesse, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giêsu. Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng, kêu gọi toàn dân Israel phải chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mạng, ông Gioan đã tuyên bố: Tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi và tôi không đáng cởi dép cho người. Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Abraham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Dân cư thành Jerusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhận biết Đức Giêsu. Khi kết án người, họ đã làm cho ứng nghiệm những lời ngôn sứ đọc mỗi ngày Sa-bát. Tuy không thấy người có tội gì đáng chết, họ vẫn đòi Phi-la-tô xử tử. Sau khi thực hiện tất cả mọi điều kinh thánh chép về người, họ đã hạ người từ trên cây gỗ xuống và mai táng trong mộ. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trong nhiều ngày, Đức Giêsu đã hiện ra với những kẻ từng theo người từ Galilê lên Jerusalem. Giờ đây, chính họ làm chứng cho người trước mặt dân. Còn chúng tôi xin loan báo cho anh em tin mừng này. Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta thì người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài khi làm cho Đức Giêsu sống lại đúng như lời đã chép trong Thánh Vịnh 2: Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Về việc người đã làm cho Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, không còn phải hư đan nữa, thì người phán thế này: Ta sẽ ban cho các ngươi những ơn lộc đã hứa cho David. Vì vậy, ở chỗ khác lại có lời rằng: Ngài sẽ không để vị thánh của Ngài phải hư nát. Thế mà vua David, sau khi phục vụ ý định của Thiên Chúa trong đời ông, đã an nghỉ, đã được chôn cất bên cạnh tổ tiên và phải hư nát. Còn đấng mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy thì không phải hư nát. Vậy thưa anh em, xin biết cho điều này. Chính nhờ đấng ấy mà ơn tha tội được loan báo cho anh em. Và trong khi anh em không thể được giải thoát khỏi tội lỗi mà trở nên công chính nhờ tuân giữ luật Mô-xê, thì nhờ người mọi kẻ tin đều được nên công chính. Vậy hãy coi chừng kẻo lại xảy ra điều đã nói trong sách các ngôn sứ: Hỡi những kẻ khinh mạng, hãy xem, hãy kinh ngạc sững sờ và biến mất đi. Vì chính vào thời các ngươi, ta sắp làm một việc mà các ngươi sẽ chẳng tin nếu có ai kể lại cho các ngươi. Khi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba đi ra, người ta mời hai ông lại nói về đề tài ấy ngày Sa-bát sau. Tan buổi họp, có nhiều người Do Thái và nhiều người đạo theo, tức là những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai ông. Hai ông nói chuyện với họ và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa. Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba hướng về dân ngoại. Công vụ tông đồ chương 13, từ câu 44 đến câu 52. Ngày Sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy những đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức. Họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. Bây giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa. Nhưng vì anh em cướp từ lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Nhưng người Do Thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái và những người thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông liền rú bụi chân phản đối họ và đi tới Iconio. Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và thánh thần.